ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 530, chung kết. 10, góc truyện audio.com. Kiều Luyến vô thức mở miệng. Làm sao anh biết? Thẩm Lương Xuyên dừng một chút. Ngày mai là chung kết. Kiều Luyến suy nghĩ một chút, liền đem sự tình Bạch Cốt Lão Tổ nói qua một chút. Chúng ta cũng không biết Bạch Cốt Lão Tổ ở nơi nào. Bây giờ muốn qua tìm cô ấy có chút khó khăn, nếu như ngày mai tranh tài, cô ấy không đến, chỉ sợ em lại phải lên. Nói đến đây, Kiều Luyến hỏi tiếp một câu, ngày mai, anh đến hiện trường không? Lời này hỏi xong, trong lòng liền thấp thỏm, giống như là 8 năm trước, kỳ thật mỗi lần sợ hãi chiến đấu, cô đều hỏi một câu, anh tới sao? Giống như, chỉ cần có anh, dũng khí của cô liền sẽ gia tăng, trong lòng sẽ có thêm lực lượng, bởi vì khi thi đấu có anh, coi như thất bại cũng có thể trở mình. Hiện tại, đối diện, Thẩm Lương Xuyên dừng một chút, lúc này mới lên tiếng, anh đang ở gần Hàng Châu. Hàng Châu, chấm, Kiều Luyến sững sờ, liền nghe đến Thẩm Lương Xuyên tiếp tục mở miệng. Từ 5 ngày trước, anh đóng phim, Kiều Luyến cắn bờ môi, giọng nói không thể che giấu được thất vọng. Em đã biết, Thẩm Lương Xuyên là Thẩm ảnh đế, sớm đã không phải là Tử Xuyên năm đó rồi. Cho nên, đương nhiên anh lấy quay phim làm chủ, có lẽ nghe được giọng cô xa xút, anh muốn an ủi cô. Em, trước lúc anh nói chuyện Kiều Luyến cắt ngang, anh yên tâm, anh không ở đây, chúng em sẽ thi đấu tốt. Có em ở đây, sợ cái gì, nói lời chắc chắn, nhưng vẫn nhìn tay phải đang phát run. Chấm, Hàng Châu, ở trong khách sạn, Thẩm Lương Xuyên cúp điện thoại, ánh mắt nhìn qua cửa sổ. Ra phía ngoài, thời tiết Hàng Châu khác với Bắc Kinh, rất thường ẩm ướt, điểm giống nhau duy nhất, là sương mù mông lung. Thẩm Lương Xuyên dừng một chút, bỗng nhiên quay đầu, quay người, gọi điện thoại cho Tống Thành. Bây giờ đặt cho tôi một vé máy bay đi Bắc Kinh. Tống Thành, thế nhưng anh Thẩm, đạo diễn Vương đã nói, ngày mai muốn dẫn anh đi gặp nhà đầu tư. Đó là một bữa tiệc rất trọng yếu. Chủ yếu là công ty giải trí của chúng ta mới thành lập. Cũng rất cần nhà đầu tư. Anh, trước đặt vé máy bay. 5 chữ đơn giản, cắt ngang lời kế tiếp của Tống Thành. Cậu ta trực tiếp mở miệng. Vâng, thời gian rất nhanh tới ngày thứ hai, Kiều Luyến đi từ biệt thự, bởi vì biệt thự của câu lạc bộ cách xa hiện trường tranh tài. Cho nên thời điểm Kiều Luyến đến, người trong câu lạc bộ còn chưa tới. Trước hết, cô tạm thời đứng ở cửa chờ bọn họ, ở sau lưng cô, Tử Tiên Tử dẫn theo các đội viên kinh chiến đội, đang cung kính chờ đợi. Một lát sau, một chiếc xe minivan màu đen chậm rãi đi tới. Tôn Lập Nam Anh Tuấn mở cửa xe ra, đi ra, trên thân 10 phần khí chất quý công tử, Tử Tiên Tử lập tức tiến lên, Tôn Tiên Sinh, ngài đã tới, tôi chuẩn bị cho ngài chỗ ngồi tốt nhất, một lúc nữa, ngài có thể xem rõ ràng, Tôn Lập Nam gật đầu, hôm nay vô luận như thế nào tôi đều muốn thắng, Tử Tiên Tử gật đầu, tôi biết, chẳng qua hôm qua lại tiêu 10 vạn tệ, Tôn Lập Nam trực tiếp khoát tay. Tôi không quan tâm bao nhiêu tiền, tôi chỉ cần giải nhất. Tử Tiên Tử đứng thẳng người. Tôn Tiên Sinh, ngài cứ yên tâm đi. Lúc này Tôn Lập Nam mới hài lòng đứng lên, quay đầu nhìn chung quanh một chút, bỗng nhiên nhìn thấy Kiều Luyến cách đó không xa, đưa lưng về phía anh ta, nhất thời ánh mắt sáng lên, khoát tay với Tử Tiên Tử, mấy người đi vào trước, không cần phải để ý đến tôi. Khách chương.